Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 54, Pokemon thứ 6 EV. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, đang ngủ Lâm Phàm bỗng nhiên cảm thấy mặt mình ẩm ướt. Một thứ gì đó mềm nhỏ như đang liếm mặt mình. Mở mắt ra Lâm Phàm thấy EV đang đứng trên ngực mình dùng đầu lưỡi hồng hồng của nó rửa mặt cho Lâm Phàm. Biết đây là hành động thân mật lấy lòng của tất cả dạng chó trên thế giới nhưng hắn vẫn có chút chưa quen. Ngươi tưởng ngươi là mỹ nữ sao mà được liếm mặt ta? Được rồi đừng lại liếm. Liếm nữa sáng nay ta có thể rửa mặt bằng nước bọt của ngươi. Ôm lên Evie đứng dậy kiểm tra thương thế cho nó thấy đã không có gì đáng ngại Lâm Phàm cho nó đứng trên vai mình Lâm Phàm bắt đầu đi vệ sinh cá nhân. Chuẩn bị bữa sáng cho hắn và cho các Pokemon rồi còn đi luyện tập. Xong xuôi tất cả đợi các Pokemon đều làm việc của mình Lâm Phàm mới ôm xuống Evie vẫn còn đang trên vai hắn. Đặt nó xuống trước mặt, nó dùng đôi mắt to ngập nước nhìn Lâm Phàm. Bốn mắt nhìn nhau một lúc Lâm Phàm mới hỏi nó. Evie ngươi muốn đi theo ta sao? Muốn trở lên mạnh hơn sao? Đi theo ta ta sẽ... Còn bao lời định nói Lâm Phàm đã thấy Evie nhảy lên người trèo lên vai hắn. Dùng má cọ vào má của hắn. Có thể nói là quấn quýt không rời. Lâm Phàm rất ưa thích cảm giác mềm mại, thoải mái của bộ lông mềm mượt của Evie. Xem ra ta quá lo nghĩ rồi. Mọi việc không khỏi cũng quá thuận lợi đi. Lâm Phàm móc trong ba lô ra Frenbo rồi ra hiệu cho Evie tự mình tiến vào. Evie đánh giá vật hình cầu này một lúc vì là lần đầu tiên thấy nó. Sau đó nó dùng mũi đụng nhẹ cái nút trên bốc bô rồi hóa thành hồng quang tiến vào bóng bốc. Không có sự rung động nào bóng bốc vẫn nằm yên báo hiệu thu phục thành công. Nhặt lên bóng bốc thả ra Evie sau đó hắn thu nhỏ Frenbo rồi để vào dây giữ bóng bốc ở sau người. Trên dây lưng đã treo 6 quả bốc từ trái qua phải lần lượt là một quả Ultra Bo. Một quả Pokbo, một quả Luxury Bo, một quả Great Bo, một quả Pokbo, Frenbo của Evie vừa thu phục. Đó cũng là thứ tự theo thời gian thu phục các Pokemon của Lâm Phàm. Từ đó hắn có Pokemon thứ 6 Evie, Lâm Phàm cũng đã có định hướng cho Evie. Đã là thì phải làm một con Evie mạnh nhất trong các loại Evie. Hắn sẽ giúp Evie tiến hóa thành Evie hệ Dragon. Dù điều kiện của nó là khắc nghiệt nhất, chưa nói đến phải chiến thắng một con rồng trưởng thành, chỉ riêng điều kiện phải đạt cấp trên LV50 đã là một thử thách rất lớn đối với Evie. Dù sao chúng là Pokemon hệ thường chỉ thích hợp làm thú cưng. Hơn nữa hình dạng chưa tiến hóa nó với hệ thường rất hạn chế trong khả năng chiến đấu nên người ta thường lựa chọn tiến hóa Evie sớm lên dạng thứ 2. Khi đó nắm giữ một thuộc tính vượt trội nó sẽ dễ dàng huấn luyện hơn. Đa số mọi người dùng Evolution Stone để cho Evie tiến hóa rồi mới bắt đầu đào tạo chúng chiến đấu. Đợi dựa vào Evie đạt đủ cấp độ để tiến hóa đã ít. Như Lâm Phàm nghĩ đào tạo đến hơn level 50 mới giúp nó tiến hóa thật sự là trên đời chỉ có một mình hắn. Đó là còn chưa kể phải chiến thắng một con rồng trưởng thành ít nhất cũng là thực lực chuẩn thiên vương đỉnh phong. Thậm chí thiên vương cấp, cứ nhìn B. Gyarados thì biết chỉ có một chút huyết mạch của rồng nó đã kinh khủng như vậy. Thuần hệ rồng Pokemon sẽ còn kinh khủng bậc nào? Nghĩ đến đây Lâm Phàm cũng lộ ra ngưng trọng, nhưng trong mắt hắn lộ ra là chiến ý cùng quyết tâm. Pokemon của hắn không thể có một con là phàm phẩm. Đã muốn sức mạnh thì phải cố gắng, phải trải qua khó khăn gian khổ cùng nỗ lực, hắn nắm chặt nắm đấm biểu hiện sự quyết tâm trên con đường đã chọn cho mình cũng như cho Evie. Trên không ở một nơi trong khu rừng cách hồ nước khá xa. Đang trên khinh khí cầu hình đầu mèo đứng đó hai người một mèo đang đứng đó dùng ống nhòm nhìn về phía hồ nước nơi Lâm Phàm đang ở cách trương.